Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2556, chương 2558, là một cái cấp độ sao? Một tàng, bái ma độn ảnh, sau một khắc, kia thanh âm khàn khàn, đột nhiên trong không khí du đãng ra, Ngô Thôn cả người, dĩ nhiên hóa thành mấy đạo đen thui khí lưu, giống như hắc long đồng dạng. Hướng phía Tô Trần đánh tới, tâm hơi kinh người, hắc quang bao phủ, rõ ràng liền mấy toa, lại làm cho toàn bộ hóa thần sơn đều dường như trời tối. Vô biên vô tận kiềm nén khí tức càng ngày càng nhiễm thành màu đen. Ma hương vị, càng ngày càng nồng đậm, nhìn kỹ, bầu trời phần cuối, giờ phút này, tựa hồ có một đầu diễn hóa ma, tại bỏng mắt quan sát. Dường như, toàn bộ hóa thần sơn đều tại ma nhãn nhìn chăm chú. Vĩnh Hằng thần thủ, Mạc Vấn Thiên cũng ở trên đường xuất thủ. Đã thấy, hắn cả người ngân bạch chi quang càng ngày càng chói mắt. Quả là giống như là một viên đạn hạt nhân tại bạo liệt trong nháy mắt đồng dạng. Tương đối Ngô Thôn ma uy ngập trời. Hắn là lăng lệ, cực hạn lăng lệ, không có sơ hở. Hồn viên lăng lệ, một đạo thủ ấn, bỗng nhiên xuất hiện tại cửu thiên phía trên. Thủ ấn, cũng không tính là sinh động như thật. Nhưng, thủ ấn phía trên lăng lệ hấp khí ngưng tụ tới cực hạn. Tựa như, kia khổng lồ, vô biên vô tận thủ ấn chính là từng thanh siêu việt đế binh sát ý chi kiếm tạo thành. Đồng dạng, tại kia thủ ấn phía trên, rõ ràng. Còn lượn lờ từng tầng phù văn chữ ánh sáng. Một cái phù văn chữ ánh sáng, dường như, liền cho kia thủ ấn sức công kích tăng phúc rất nhiều. Chung quanh, vây xem người tu võ, đã sớm lui, cơ hồ đều muốn rời khỏi hóa thần sơn phạm vi. Bởi vì, giờ phút này, toàn bộ hóa thần sơn đều ở vào một loại phảng phất muốn băng liệt biên giới. Ngô Thôn cùng Mạc Vấn Thiên thực lực quá mạnh, cho tới toàn lực xuất thủ, hợp lực công kích, hóa thần sơn đều tại bột phấn, đều tại rơi xuống, dường như tùy thiệt tùy khác, toàn bộ hóa thần sơn đều muốn hóa thành năm tháng bụi bặm đồng dạng. Dọa người hơn chính là Ngô Thôn cùng Mạc Vấn Thiên khí tức tựa hồ vừa lúc có chút tương đối hương vị. Cả hai liên thủ, hợp nhất, giống như băng hỏa liên hợp, dường như sinh ra cái gì phản ứng hóa học, để một cộng một trình độ kinh khủng tựa hồ xa xa lớn hơn hai. Ngay cả bái ma tộc hai vị trưởng lão, sắc mặt đều có chút ngưng trọng, Lý Thanh Huyền cùng Phùng Hề, cũng đều sớm lui về phía sau. Các nàng ở chỗ này, chỉ có thể là Tô Trần vướng víu. Trên thực tế, Lý Thanh Huyền thực lực, hiện tại vẫn tính là không sai. Miễn cưỡng có thể gia nhập vào giúp Tô Trần. Có thể Tô Trần tại vừa rồi, cho nàng truyền âm, làm cho nàng rời xa. Tốt một cái bái ma ảnh độn. Ha ha ha, vô tung vô ảnh, không thực thể. Có thể người thật sự cho rằng chư thiên vạn giới, liền thật không có người có thể nhìn thấu ngươi ảnh độn sao? Trong điện quang hỏa thạch, Tô Trần cười ha ha, trong thanh âm là vô biên tự tin. Bất kỳ ảnh độn, trên thực tế, nói cho cùng, chính là một loại chướng nhãn pháp. Không có người nào có thể làm được chân chính vô tung vô ảnh. Trừ phi bản thân hắn sẽ không tồn tại. Quả thật, Ngô Thôn bái ma ảnh độn, rất cao cấp, là cả đại thiên thế giới đều có thể khó mà tìm tới cái thứ hai siêu cấp thân ảnh thuật. Đem ẩn nấp cùng phân tán thuộc tính phát huy đến rồi cực hạn điểm. Ngay cả Mạc Vấn Thiên lúc trước đối mặt Ngô Thôn bái ma ảnh độn cũng không thể bắt được chân chính. Điểm, có thể Tô Trần, vừa lúc không giống, nếu như nói, giai đoạn hiện nay. Toàn bộ đại thiên thế giới, thế hệ trẻ tuổi bên trong, có ai có thể thật sự nhìn thấu bái ma ảnh độn? Có lẽ chính là Tô Trần, bởi vì Tô Trần có được bất kỳ người nào khác đều không thể so sánh kinh khủng thần hồn. Tam lực chuyển hóa phía dưới, Tô Trần thần hồn có thể đạt đến một cái vượt quá tưởng tượng mạnh mẽ tình trạng. Loại này kinh khủng thần hồn phía dưới, Tô Trần mẫn biết lực, bắt giữ tỏa định năng lực, không người hơn được hắn. Liền như thế, trong con mắt của mọi người, Ngô Thôn đều là biến thành mấy đạo màu đen quang ảnh. Quỷ dị cực kỳ, mấy đạo quang ảnh đều là sương mù, khí lưu, có thể hết lần này tới lần khác. Tô Trần có thể xác định trong đó một đạo quang ảnh bên trong có chút thực chất hóa tụ tập hương vị. Cho nên, không hề nghi ngờ, Ngô Thôn chân chính bản thể, ngay tại cái kia một đạo quang ảnh bên trong. Theo Tô Trần mở miệng, Ngô Thôn là tâm thần một cái khẩn trương. Nói thật, Ngô Thôn đối với Tô Trần có bóng ma tâm lý. Năm đó, tại thánh viện bên trong, bị Tô Trần treo lên đánh, là hắn một đời trước duy nhất một lần bại, còn bại thảm như vậy, còn mất mạng. Loại này bóng ma, thẳng đến một thế này, đều một mực tồn tại. Vì sao Ngô Thôn một thế này, hơn 1000 năm, thực lực tiến bộ phi thường khủng bố, thần thoại đồng dạng, hắn nhưng vẫn không có tiến đến tìm Tô Trần, đi cùng Tô Trần quyết một trận tử chiến, đi báo thù, bởi vì, hắn vẫn là không có lòng tin tuyệt đối, hắn còn muốn tiếp tục kéo một chút thời gian. Tiếp tục tăng cường chính mình, mà lần này, hóa thần sơn chuyến đi, hắn tính là có lòng tin tuyệt đối, đối với mình thực lực có lòng tin tuyệt đối. Có thể giờ phút này, Tô Trần tùy ý một câu, nhưng là để hắn lại có một tia hoảng loạn rồi. Chẳng lẽ, Tô Trần thật có thể nhìn thấu? Không có khả năng, liền trưởng lão bọn hắn, đều rất khó coi thấu. Nhưng đón lấy, Ngô Thôn lại chính mình nói với mình, cưỡng ép tỉnh táo lại, Tô Trần cố ý lừa gạt, hắn là nghĩ muốn chính ta bán đi sơ hở, có tự mình an ủi. Ngô Thôn tốc độ nhanh hơn, kia mấy đạo màu đen quang ảnh, du tẩu ba động, ảnh không tùy thân, giống như màu đen ảo giác, giống như cơn ác mộng xâm nhập, trong nháy mắt, đã đến Tô Trần trước người. Ta nói, ngươi liền trốn ở chỗ này, đúng không? Đột ngột, Tô Trần ánh mắt khẽ động, đã tập trung vào mấy đạo hắc sắc quang ảnh bên trong trong đó một đạo. Cái kia nhàn nhạt, tĩnh mịch con mắt đã tập trung vào tia sáng kia ánh sáng màu ảnh. Dù cho cách vô tận màu đen cách trở, lại dường như vẫn như cũ có thể cùng Ngô Thôn đối mặt đồng dạng. Ngô Thôn đầu một ông, mộng. Tô Trần, thật sự phán đoán đúng rồi. Làm sao có thể? Bạch, cùng lúc đó, Tô Trần, một kiếm đánh ra, kiếm kia, đã tập trung vào Ngô Thôn chỗ ở hắc sắc quang ảnh vị trí. Một kiếm này, Tô Trần nhưng không có bất kỳ lưu thủ, vượt qua 500.000 lực lượng hỗn độn, 9 đoạn thần tính kiếm vận, càng kinh khủng chính là, còn dùng tới Thương khung cửu trọng thiên. Không, Tô Trần kiếm cương vừa nâng lên, vừa mới một kiếm đánh ra, Ngô Thôn kia kinh hoàng tới cực điểm tiếng gào thét, liền thoáng cái nhộn nhạo lên, cả kia mấy đạo màu đen quang ảnh đều biến mất. Ngô Thôn lộ ra, Ngô Thôn khuôn mặt chấn động, kinh sợ, không dám tin thần sắc, đương nhiên, càng nhiều hơn chính là khủng hoảng. Hắn bị Tô Trần kiếm đã tập trung vào, hắn cảm nhận được cực hạn, rõ ràng tử vong hương vị. Nói một cách khác, Tô Trần một kiếm này, nhìn như tùy ý một kiếm, có thể đối chính mình tạo thành uy hiếp chí mạng. Làm sao có thể? Ngô Thôn có gan chết cũng không dám tin tưởng ảo giác. Mới thời gian qua đi 1-2 ngàn năm, Tô Trần lại không có luân hồi chuyển thế. Lại không có chuyển thế đến bái ma tộc loại này kinh khủng chủng tộc trên người. Càng không có đạt được bái ma tộc bảo khố. Cũng không có đạt được bái ma tộc nhiều đỉnh cấp lão quái vật máu huyết gia trì. Hắn là làm sao tại cái này 2000 năm bên trong, thực lực tăng lên trọn vẹn hơn ngàn lần, hơn chục ngàn lần. Ngô Thôn mặt điên cuồng dữ tợn, bất quá cũng liền 1% cái hô hấp. Hắn rốt cuộc là Ngô Thôn, cũng không thể chờ chết. Bái ma phi phong, Ngô Thôn tâm thần khẽ động, một đạo màu đen áo choàng đột nhiên xuất hiện, trực tiếp chắn Ngô Thôn trước người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,